Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 245, chương 245, Kiến Mộc Hiện. Oanh, một tiếng kịch liệt nổ vang truyền đến, coi như cách Ninh Dương rất xa, hắn cũng là nghe được rõ rõ ràng ràng. Hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện hắn bố trí đại trận nổ tung, dẫn đi quy tắc phong nhận nhiều lắm. Trận pháp cũng chịu đựng không thể. Ninh Dương trong lòng hơi hồi hộp một chút. Hắn còn chưa kịp nghĩ quá nhiều, lại là hơn 10 đạo quy tắc phong nhận bay tới. Lần này quy tắc phong nhận cường đại dị thường, Ninh Dương không dám có chút do dự, lập tức lấy ra đại kích. Rầm rầm rầm, đại kích cùng hơn 10 đạo quy tắc phong nhận va chạm đều ở đồng thời, báo ra kịch liệt nổ vang. Ánh lửa văng tứ phía, đồng thời cũng có một nửa quy tắc phong nhận rắn chắc rơi vào Ninh Dương trên người. Coi như Ninh Dương có phần mềm hách tự động khôi phục, còn có cơ thể hắn dị thường cường hãn, lúc này cũng là bị đánh khéo léo không xong ra. Không chỉ thêm ra hơn 10 đạo thật sâu vết thương, càng là phun mạnh mấy cái máu tươi, loại này bị thương cảm giác khó chịu. Quả thực chính là đến từ sâu trong linh hồn, nhưng là không phải là không có một điểm chỗ tốt. Ở đan dược cùng tự động khôi phục công năng, chức năng, hàm khôi phục thương thế sau khi, Ninh Dương cảm giác mình thân thể lại cường hãn mấy phần. Hắn thậm chí cảm giác cả người chân khí khuấy động, sau đó tựa hồ đạt đến một cái nào đó cái cực hạn. Răng rắc, một tiếng. Cực hạn này cũng tiếp tục bao lâu, Ninh Dương cả người đích thực khí lượng lại đột nhiên tăng vọt. Một loại cảm giác mạnh mẽ truyền đến, Ninh Dương biết thông qua nhiều như vậy quy tắc phong nhận luyện thể, dẫn đến thực lực của hắn cũng tiến bộ, đã đột phá đến chiến vương tứ trọng. Chỉ là lúc này Ninh Dương không có gì mừng rỡ, núi này trên còn có lít nha lít nhít quy tắc phong nhận. Hắn làm sao rời đi nơi này? Hắn đúng là có thể trốn vào phần mềm hách yêu bàn bảo mệnh, nhưng là hắn không thể vẫn ở tại phần mềm hách yêu trong đĩa a. Hiện tại hắn thần thức căn bản kéo dài không xa lắm, âm dương độn căn bản là phát huy không được tác dụng. Ninh Dương biết dù cho hắn đã chiến vương tứ trọng, hắn không chống đỡ được đón lấy càng cường hãn quy tắc phong nhận. Thở dài, chính đang trốn vào phần mềm hách yêu trong đĩa, bằng không làn sóng tiếp theo quy tắc phong nhận liền muốn đến rồi. Hắn vừa định tiến vào yêu trong đĩa thời điểm, trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một đám xanh mượt cái bóng. Kiến Mộc, Ninh Dương cũng lại không lo được làn sóng tiếp theo quy tắc phong nhận. Thân hình lóe lên, liền xông về cái kia đám cái bóng. Một cây xanh tươi đến như không dính khói bụi trần gian màu xanh lục đại thụ xuất hiện tại Ninh Dương trước mắt. Ninh Dương lập tức đưa tay tại đây đại thụ trên cây khô vuốt ve một hồi. Một loại may mắn đến tâm linh cảm giác xông lên đầu. Ninh Dương bỗng nhiên cảm giác được toàn thân đều vô cùng nhẹ nhàng khoan khoái cùng thư thích. Thời khắc này, trước hắn được quy tắc phong nhận lưu lại thương thế dĩ nhiên nhanh chóng tiêu tan không gặp. Không chỉ có như vậy, Ninh Dương vừa thăng cấp chiến vương còn không phải rất ổn định, cảnh giới cũng hoàn toàn ổn định. Lại, giờ khắc này, Ninh Dương tinh khí thần đã khôi phục được, nhất no đủ trạng thái. Đúng là Kiến Mộc, Ninh Dương trái tim bắt đầu kịch liệt thình thịch nhảy lên. Tuy rằng hắn chưa từng thấy Kiến Mộc, thế nhưng hắn dám khẳng định, đây chính là Kiến Mộc, thứ thiệt cao cấp nhất ngũ hành bảo vật một trong. Có điều Ninh Dương bỗng nhiên cả kinh, hắn đi tới Kiến Mộc thụ dưới đã rất lâu rồi, tại sao cũng không còn quy tắc phong nhận lại đây công kích hắn. Hắn theo bản năng quay đầu lại nhìn một chút, lại phát hiện mình đã đứng ở Thái Chu Sơn trên đỉnh ngọn núi. Mà vô số quy tắc phong nhận vẫn còn đang Thái Chu Sơn trên tứ ngược điên cuồng gào thét. Nhưng là tại đây Kiến Mộc chu vi mấy trăm mét, nhưng là yên tĩnh cực kỳ. Nơi này tựa hồ bị cách ly phát ra, đây là chuyên môn kiến mộc đại thụ địa bàn. Từ khăn ngày trong ký ức, Ninh Dương biết kiến mộc có thể đem ra luyện khí. Chân quý như thế kiến mộc chỉ có kẻ ngu si mới có thể đem ra luyện khí. Ninh Dương thậm chí đã ở ảo tưởng bắt được kiến mộc sau làm những gì. Ninh Dương trong lòng đã có chút sáng tỏ. Kiến mộc hẳn là chỉ có Thái Chu Sơn loại này đặc biệt trong hoàn cảnh mới có thể tồn tại. Không phải vậy Thẩm Vũ Thiến tổ tiên cũng sẽ không đem phóng tới nơi này trồng. Có điều Ninh Dương càng là khâm phục Thẩm Vũ Thiến tổ tiên. Phải biết trưởng Trung Quốc tiến vào điều kiện là 72 tuổi. 72 tuổi lại là có thể đi tới nơi này khủng bố vô cùng Thái Chu Sơn trên. Đồng thời gieo xuống kiến mộc. Cái này cần lợi hại đến mức nào thực lực. Coi như là nắm giữ phần mềm hách chính mình sợ là cũng không có hắn tổ tiên lợi hại. Quả nhiên thế giới này thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Ninh Dương nghĩ như thế nào mới có thể đi kiến mộc đào móc ra. Vừa nãy hắn thử một hồi. Này Thái Chu Sơn cục đá không biết rốt cuộc là cái gì thành phần. Hắn thậm chí ngay cả một tia vết xước đều đánh không ra. Thùng thùng, ầm ầm, rầm rầm. Tiếp đó, Ninh Dương dùng ra sức của chín châu hai hổ. Thế nhưng lại chỉ là đang xây mộc bên cạnh đất trên đá để lại một vệt nhàn nhạt bóng trắng. Chung quanh đây cục đá hoàn toàn đánh không nát a. Ninh Dương lấy ra đại kích, vừa định dùng ra toàn lực cắt chém kiến mộc chu vi cục đá. Lại phát hiện kiến mộc bên cạnh đứng thẳng một khối ngọc bia. Kỳ thực khối này toàn thân ngọc bạch ngọc bia ở đây là dị thường dễ thấy. Thế nhưng Ninh Dương trước nhìn thấy kiến mộc, quá mức chăm chú, vì lẽ đó theo bản năng bỏ quên tất cả xung quanh. Cho tới bây giờ hắn mới nhìn thấy khối này đại ngọc bia. Ngọc trên tấm bia diện có một đoạn chữ. Thẩm gia kiến mộc, không phải Thẩm gia con cháu cấm chỉ động kiến mộc. Bằng không tất truy sát đến chân trời góc biển. Trầm du chữ, Ninh Dương sững sờ. Một lát sau, Ninh Dương bỗng nhiên hiểu được. Ninh Dương giơ tay liền đập nát khối này ngọc bia. Đồng thời trong lòng cười gằn. Hắn là coi trọng Thẩm gia tổ tiên, trước hắn là muốn ngã ba, hắn vẫn cho là này kiến mộc là Thẩm gia tổ tiên để ở chỗ này. Nhưng là liên tưởng đến chu vi này đào không nát nham thạch. Vô số đáng sợ quy tắc phong nhận, Ninh Dương có thể khẳng định cái kia Trầm Du khẳng định cũng là người đến sau. Bởi vì không có ai sẽ dỗi rãnh đau, bi. Chạy đến kinh khủng này vô cùng trên đỉnh núi đến mới một thân cây. Ninh Dương suy đoán này trưởng Trung Quốc là một thế giới. Xây lên mộc phải là vị kia mở ra thế giới này đại năng lưu lại. Lời nói như vậy mới hợp tình hợp lý. Hết thảy đều có thể nói tới thông. Trầm Du đúng là đã tới nơi này. Nhưng là hắn căn bản cũng không có năng lực đào đi kiến mộc. Vì lẽ đó cho hắn hậu nhân để lại kiến mộc tin tức. Ninh Dương tuy rằng căm ghét cái này Trầm Du không chiếm được đồ vật còn viết cái ngọc bia bên. Trong đền thờ hành vi, thế nhưng cũng không khỏi không khâm phục Trầm Du. Trầm Du lại cũng có thể đi tới nơi này đến, đủ để chứng minh thực lực của hắn. Tiếp đó, Ninh Dương lại thử nửa ngày. Chung quanh đây nham thạch hắn đánh không nát không nói. Chính là kiến mộc hắn cũng chém không ngừng. Vốn là hắn là xem nham thạch không nhúc nhích được, trực tiếp đem cây chém đi. Đáng tiếc kiến mộc cũng là cứng rắn cực kỳ. Qua đã lâu, Ninh Dương có chút chán trường ngồi trên mặt đất. Hắn không có ở thử nghiệm. Hắn biết mình năng lực căn bản là đào không đi này cây kiến mộc đại thụ. Hắn rốt cục cảm nhận được vị kia Trầm Du tâm tình. Bảo vật đang ở trước mắt, nhưng dù là nắm không đi, trên thế giới, nhất khổ rồi chuyện tình cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Lúc này Ninh Dương đã biết, này Thái Chu Sơn tuyệt đối cũng là một đỉnh cấp bảo vật. Bằng không mình cũng không đến nỗi không thể gây thương tổn được nó mảy may. Chuyện này quả thật so với sắt còn cứng ngắc, coi như là sắt cũng sợ hỏa thiêu a. Vân vân, hỏa thiêu. Nhiệt độ cao, hỏa diễm. Ninh Dương rốt cục nghĩ được chính mình đòn sát thủ. Lục Đinh Ly Hỏa giơ tay lên, một đoàn ngọn lửa màu vàng xuất hiện tại Ninh Dương trên lòng bàn tay. Đây là hắn đã thăng cấp đến màu vàng thiên hỏa. Lục Đinh Ly Hỏa, nếu như này Lục Đinh Ly Hỏa cũng cắt không ra này Thái Chu Sơn trên cục đá, cái kia Ninh Dương liền thật sự không thể ra sức, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.